Chỉ có điều so với loại độc dược hắn đã từng chế tạo ra, độc dược ở nơi đây thật sự quá mức nồng đậm. Bạch Tiểu Thuần chỉ là hạ xuống đến nơi này trong thời gian gần nửa nén hương, hắn đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mắt hắn cảm thấy đau đớn, đồng thời, ngay cả hít thở cũng cảm thấy dường như có dao đang cắt qua cổ họng vậy. Mà những tiếng động ầm ầm đang vang vọng này, rõ ràng chính là âm thanh của những lò luyện đan nổ lớn. Trời ạ, lại còn có địa phương giống như thế này. Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi, thân thể thoáng một cái tránh một làn thuốc khói độc. Sau đó hắn triển khai tốc độ ở trong thế giới hình như hoang vu này, bắt đầu tìm kiếm lối ra. Về phần lòng cảnh giác cũng theo sự quỷ dị ở nơi đây quỷ dị tăng lên không ít. Chỉ là mặc cho Bạch Tiểu Thuần tìm kiếm như thế nào đi nữa, hắn cũng không có tìm được lối ra của nơi đây. Ngược lại, càng đi về phía trước, khói độc ở bốn phía xung quanh vốn trôi nổi bất động. Cách chương.